Vào luôn. Chào cả nhà nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Lão Trần TV. Và mình sẽ tiếp tục được các bạn đến với các cái bộ truyện Thu Tiên Xuyên Việt quen thuộc. Ở phần tới thì sau khi mà kết thúc Vũ Động Càn Khôn này thì có lẽ mình sẽ đọc một bộ Tu Tiên Đô Thị ở trên kênh này. Bộ này thì có thể là có người đọc rồi, mình không muốn đọc lại. Tuy nhiên là mình đã bị thúc ép bởi một người em thân thiết, mà nói chung là em gái mình, họ hàng nữa. Và mình đã tham khảo qua những cố vấn có trình độ gọi là thẩm âm sành điệu về mặt Tu Tiên Xuyên Việt, và họ cho rằng ok, vậy thì mình sẽ đọc. Trước khi mình đến với những cái bộ Tu Tiên Xuyên Việt khác thì mình sẽ đọc, chào Thông Nguyên nhá, mình sẽ đọc một bộ Tu Tiên Đô Thị các bạn nhá. Mà mình cảm thấy cái bộ này là nó có nhiều cái tình tiết hài hước, mà gọi là nó có cái cá tính khá là giống với Bạch Tiểu Thuần, nên là mình cũng khá là thích. Hy vọng là các bạn không ghét bỏ. Vậy thì chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn nha, chương là Cướp Sạch. Phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Lang Thiên muốn sử dụng gọi là trận pháp để âm mưu cướp đoạt các cái nguyên lực đặc biệt ở trong Thánh Linh Đàm đối với Lâm Động, nhưng mà không biết rằng là Lâm Động đã có thôn phệ tổ phù trong tay, cho nên đã bị cướp ngược trở lại. Mà sự cướp sạch này vô cùng cường bạo, thậm chí là không để lại một chút năng lượng nào. Và Lâm Lang Thiên đã nổi giận mà ra tay. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Dưới sự chèn ép hung hãn của Trọng Ngục Phong, con Phượng Hoàng gào lên một tiếng chói tai rồi nổ tung, biến thành nguyên lực tan biến. Ba người mặc lăng lơ lửng trong không trung giữa màn mưa, bao quanh người là nguyên lực đậm đặc. Quan sát trận chiến giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, trong mắt họ ánh lên những tia kinh ngạc. Đối với việc Lâm Động đánh bại được Vương Trung, họ vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ, nhưng dù sao không được thấy tận mắt quá trình giao đấu cho nên không thể đánh giá cụ thể về thực lực Lâm Động. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến trận đấu này, không thể kìm được mà chép miệng. Xem ra Vương Trung bại trong tay Lâm Động không phải là cái gì đó khó khăn. Mạnh như Lâm Lang Thiên mà còn không thể chiếm được thế thượng phong, ngược lại còn bị Lâm Động bật lại, hút sạch cả năng lượng ở khu vực của Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên, với chút bản lĩnh này mà dám có ý đồ với ta, lẽ nào ngươi tưởng rằng ở Vương Triều Đại Viêm thì ta không dám giết ngươi sao? Chân của Lâm Động đạp chân hư không, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lâm Lang Thiên cười lạnh. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Sắc mặt của Lâm Lang Thiên tối đen lại. Từ trước tới giờ hắn rất ít khi phải chịu thiệt thòi, nhưng từ khi gặp Lâm Động thì vì vô số lý do, hắn đều bị Lâm Động chèn ép. Điều này với Lâm Lang Thiên mà nói đúng là một sự sỉ nhục. Lâm Động nhào mắt, sát ý tràn ngập. Sự tồn tại thần bí trong cơ thể Lâm Lang Thiên đã ở dưới đáy hồ, thì tính ra đây chính là cơ hội tốt nhất cho Lâm Động giết chết Lâm Lang Thiên. Nhưng đáng tiếc là đây còn có ba người bọn Mạc Lăng, nếu không thì Lâm Động đã triệu hồi ra huyết linh khôi, một đoàn kết liễu. Nhưng rõ ràng bây giờ không thể để lộ ra huyết linh khôi, dù gì thứ này cũng quá là quý giá, sẽ khó tránh khiến kẻ khác ghen tức. Một cái linh khôi có sức mạch hơn cả tạo hóa cảnh, có lẽ cả Vương Triều Đại Viêm này chẳng ai kháng cự được lực mê hoặc đó. Bất luận là thế lực nào có được huyết linh khôi, thực lực sẽ tăng mạnh, sẽ là thế lực nhất nhì trong Vương Triều Đại Viêm. Dù hiện giờ địa vị của Lâm Động đã khác trước, nhưng vẫn không thể đảm bảo là các thế lực kia không có ý đồ với hắn. Dù khả năng đó là rất nhỏ, nhưng Lâm Động vốn là một người thận trọng, không muốn đánh cược. Vì như thế không chỉ gây rắc rối cho hắn mà thậm chí phân ra Viêm Thành cũng bị ảnh hưởng. Có điều là dù không dùng đến huyết linh khôi thì chưa chắc Lâm Động đã không thể giết Lâm Lang Thiên. Dù sao thì sự tồn tại thần bí khiến Lâm Động phải e dè kia đã ở dưới đáy hồ. Chưa biết chừng lúc này đã bị Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đè đầu mà đánh. Đây chính là cơ hội hiếm có. Giết hắn thôi. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, sát ý trong mắt Lâm Động trào dâng. Đồng thời cơ thể hắn như biến thành một luồng khí xanh. Ngay đó có rất nhiều đạo tàn ảnh xuất hiện từ phía sau hắn. Tử ảnh cửu phá. Chín đạo tàn ảnh lóe lên, nguyên lực toàn thân của Lâm Động như sôi sục, tay trái nắm lại thành quyền, tay phải biến thành thủ ấn, đồng thời ngưng tụ ra một nguồn nguyên lực kinh người. Đại hoang phân hải ấn, Lâm Động hét lên một tiếng trầm đục, nguyên lực hùng hồn lan tỏa biến thành những làn sóng biển, một đạo quang ấn phá vỡ những con sóng bay thẳng tới Lâm Lang Thiên với sức mạnh kinh hoàng. Lâm Động ra tay, có công kích khá là hung hãn, hơn nữa quyền ý không chút che giấu sát ý. Thậm chí ba người Mạc Lăng ở cách đó không xa cũng cảm nhận được rõ ràng. Bọn họ bất giác lắc đầu, quả nhiên là giữa hai người này có đại thù đại hận. Đối diện với công kích hung hãn đó của Lâm Động, Lâm Lăng Thiên không dám chậm trễ. Hắn cũng rất rõ Lâm Động hiện nay không như trước đây, ngay cả Vương Trung cũng thua ở trong tay Lâm Động. Nếu Lâm Lăng Thiên hắn lơ là thì rất có khả năng sẽ lật thuyền trong mương thật. Vì thế hắn điểm ra hai ngón tay, một tia máu bắn ra chui vào Linh Luân Kính, lập tức một nguồn nguyên lực hùng hồn nhanh chóng tiến vào. Linh Luân Kính, Linh Bích Kính. Lâm Lăng Thiên biến hóa thủ ấn, ngay lập tức Linh Luân Kính rung chuyển dữ dội phát ra những tiếng ù ù, rồi vô số những đạo hắc quang tràn ra, biến thành một bức bích kính giống như một cái mặt kính bảo vệ, kính chống đạn vậy. Choang, công kích mạnh mẽ oanh kích lên tấm bích kính, âm thanh giòn vang lên. Mặt nước của Thánh Linh Đàm bắn lên tung tóe, chuyển. Lâm Lăng Thiên biến đổi thủ ấn, tấm bích kính xoay tròn một cách quỷ dị, một luồng năng lượng đặc biệt lan tỏa, dùng một phương thức kỳ quái đẩy lùi công kích của Lâm Động. Có thể thấy sau một thời gian tu luyện thì thực lực và thủ đoạn của Lâm Lăng Thiên đều đã mạnh hơn, quả không hổ là thiên tài hàng đầu của gia tộc Lâm Thị. Tuy nhiên, dù là Lâm Lăng Thiên đã dựa vào sức mạnh của Linh Luân Kính mà chặn được công kích của Lâm Động, nhưng bản thân hắn cũng bị sức mạnh đó đẩy lùi ra sau, đến mười mấy bước. Vài dùng lên dữ dội mới chế ngự được ám kình, xem ra thủ đoạn của hắn cũng chỉ có thể chế ngự được kình lực trong một giới hạn nhất định. Để ta xem, ngươi chống đỡ được bao lâu? Lâm Động có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cũng hiểu ra điều này, hắn cười lạnh, nhưng khi hắn định thi triển sát chiêu đại hoang nhân thiên chỉ thì bỗng một cái bóng lao lên khỏi mặt nước bên dưới, nhanh như chớp chui vào ống tay áo của Lâm Động. Cẩn thận một chút, sự tồn tại trong cơ thể Lâm Lăng Thiên cũng quay lại rồi. Ngay khi cái bóng đó chui vào ống tay áo Lâm Động thì Tiểu Điêu đột nhiên lên tiếng. Thấy Tiểu Điêu bình an trở về, Lâm Động cũng thở phào. Nhưng khi nghe Tiểu Điêu nói câu đó, hắn khẽ nhíu mày, ngẩng lên thì quả nhiên thấy màn nước dày đặc, một cái bóng xám mơ hồ lặng lẽ chui vào người của Lâm Lăng Thiên. Thứ đó rốt cuộc là gì vậy? Lâm Động nheo mắt, trong lòng không kìm được mà hỏi. Tiểu Điêu ở dưới đáy hồ có lẽ đã giao thủ với nó, chắc là cũng tìm hiểu được thứ đó rốt cuộc là thứ gì. Tiếng của Tiểu Điêu lập tức vang lên. Cũng là một cái nguyên thần. Nguyên thần. Nghe thấy từ ngữ xa lạ đó, sắc mặt Lâm Động bỗng thay đổi. Giờ hắn đã biết khi thực lực của một vài cường giả đạt tới một mức độ nào đó thì đều có thể ngưng tụ nguyên lực ra thành nguyên thần. Chỉ cần ngưng tụ thành công nguyên thần thì bị hủy diệt. Nhưng nếu nguyên thần vẫn còn thì vẫn có cơ hội hồi sinh. Đương nhiên cảnh giới này thực sự quá xa vời, Lâm Động cũng chỉ có thể nghe được từ Tiểu Điêu. Hắn không thể ngờ là trong cơ thể Lâm Lăng Thiên lại có một thứ nguyên thần thần bí đó. Ta đã giao đấu với nó dưới đáy hồ, đạo nguyên thần đó khá là yếu, cũng không cần quá lo sợ. Hơn nữa nó không thể sánh được với thời kỳ đỉnh cao của ta đâu. Giọng nói của Tiểu Điêu có phần kiêu ngạo, xem ra nó hồi xưa cũng là một tồn tại khá là ngang ngược. Lâm Động bây giờ cũng không hoài nghi điều đó nữa. Vậy ai chiếm thượng phong? Lâm Động thở phào hỏi. Hầy, Điêu gia ta đã ra tay sao có thể thua nó chứ? Ta và nó cũng tương tự nhau. Ta chỉ là yêu linh thể, nhưng nó cũng chỉ là nguyên thần thể. Nhưng ta lại có thạch phù, chèn ép được nó ở dưới đó là điều đương nhiên. Yêu linh thể chính là gần như có thể coi là một dạng linh hồn của yêu thú ở đẳng cấp cao, còn nguyên thần thể có thể coi là một dạng linh hồn của con người tu luyện ở đẳng cấp cao. Tiểu Điêu cười đắc ý. Ngoài ra ở sâu dưới đáy hồ đúng là có một bộ xương cốt của viễn cổ thần thú. Nếu ta không nhầm thì có lẽ là một đầu viễn cổ thiên ngạc. Cái loại thiên ngạc tộc này cũng thuộc vào tồn tại đỉnh phong trong giới yêu thú. Toàn thân nó đều là bảo bối. Có điều là thứ đó quá nặng, dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể di chuyển nổi. Nhưng cũng may, khi ta giữ chân nguyên thần kia thì con hổ ngốc đó đã lấy được một chút huyết mạch thiên ngạc từ bộ xương, có tác dụng rất lớn cho tu luyện của nó về sau. Viễn cổ thiên ngạc ư, cá sấu trời. Lâm Động khá lạ lẫm với cái này, nhưng có thể khiến Tiểu Điêu nói là rất mạnh thì chắc thứ đó có lai lịch không vừa. Cũng may là còn có thu hoạch. Nghĩ đến việc Tiểu Viêm có được chút huyết mạch của thiên ngạc, Lâm Động cũng thở phào. Tiểu Viêm theo hắn nhiều năm như vậy, nó mạnh lên cũng khiến Lâm Động rất vui. Ta cũng lấy được một thứ trên người con thiên ngạc đó rất hợp với ngươi, lát ra ngoài ta đưa. Tình hình ở đây thế nào? Tiểu Điêu nói. Vẫn ok. Ta vốn định tranh thủ thời cơ giết Lâm Lăng Thiên, nhưng không ngờ các ngươi lại quay về nhanh như vậy. Lâm Động nhìn về phía Lâm Lăng Thiên, giọng nói có phần tiếc nuối. Bản lĩnh của Lâm Lăng Thiên cũng không tệ, muốn giết hắn đâu phải dễ. Đây dù sao cũng là trong vương triều Đại Viêm, giết hắn rồi thì ngươi sẽ khó ăn nói với Lâm Phạm. Đợi khi tiến vào Bách Triều Đại Chiến sẽ có nhiều cơ hội hơn, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu, khẽ hít một hơi, điều hòa làm giảm sát ý lại. Khi Lâm Động và Tiểu Điêu đang nói chuyện thì ở bên Lâm Lang Thiên, hắn cũng đang mừng rỡ vì đạo nguyên thần kia đã quay trở về. Mục sư, ta muốn người trợ giúp ta, bằng mọi giá phải giết chết tên tiểu tử khốn kiếp Lâm Động kia. Hắn dám cướp hết năng lượng thánh linh đàm của ta, cục tức này không thể nuốt xuống được. Lâm Lang Thiên nghiến răng gào thét trong lòng. Không phải ta đã giúp người bố trận rồi sao? Sao thành ra thế này? Đạo nguyên thần kia vô cùng kinh ngạc. Không biết tiểu tử đó dùng thủ đoạn gì mà trong chớp mắt đã phá vỡ được trận pháp, hơn nữa cường đoạt hết năng lực của ta. Mục sư, lần này bất luận trả giá thế nào chúng ta cũng phải giết tên tiểu tử đó, nếu không hậu họa khó lường. Sắc mặt Lâm Lang Thiên đen lại, ánh mắt dữ dằn tràn đầy sát ý. Không được. Thế nhưng đạo nguyên thần đó lập tức phản đối ngay. Tại sao? Nghe thế Lâm Lang Thiên hơi khựng lại rồi gào lên không cam tâm. Tiểu tử đó không đơn giản như ngươi tưởng đâu, dù hai ta liên thủ hiện giờ cũng e là rất khó lòng giết hắn. Làm sao thế được? Lâm Lang Thiên dùng mình, nói với vẻ không thể tin được. Trong cơ thể của hắn cũng có một tồn tại thần bí, ban nãy khi ta chui xuống đáy hồ nó cũng xuống theo để ngăn cản ta, ta và nó giao đấu nhưng không chiếm được thượng phong. Nguyên thần của Lâm Lang Thiên gọi là mục sư, trầm mặc một lát rồi nói. Cái gì? Nghe vậy tay của Lâm Lang Thiên không kìm được mà run lên, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ rằng ở trong người hắn, hiện tại cũng như hắn, có một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Chả trách là tên tiểu tử đó lại câu thông được với bi hồn của tạo hóa võ bi và có được vũ kỹ tạo hóa cấp, xem ra lần đó cũng là do hắn có sự trợ giúp từ bên trong. Mục sư, lẽ nào đến ngươi cũng không phải đối thủ của sự tồn tại thần bí trong người Lâm Động sao? Bọn ta giao đấu không lâu, thực lực của nó không tệ, nhưng thực lực của ta lúc này không bằng một nửa của thời kỳ đỉnh phong. Nếu hồi phục được một chút thì cũng chưa chắc không thể giải quyết nó. Đợi khi tiến vào Bách Triều đại chiến, ta sẽ chỉ cho ngươi đến một chỗ mà ta có thể hồi phục năng lượng. Đến lúc đó ta có thể bảo đảm với ngươi một chỗ đứng vững chắc ở Vương Triều Đại Viêm. Mục sư trầm mặc một hồi rồi cười lạnh nói. Vậy chẳng lẽ bây giờ thôi? Năng lượng thánh linh đàm của ta bị tên khốn đó lấy hết rồi. Sắc mặt của Lâm Lang Thiên chợt sáng chợt tối, rất không cam lòng nói. Lẽ nào nỗi ấm ức này hắn chỉ có thể nuốt xuống bụng sao? Việc gì thì cũng phải biết nhẫn nhịn, dù là chúng ta động thủ cũng không thắng được, mà ngược lại ta sợ sẽ bị bại lộ, như thế thì không tốt cho ngươi. Để trở thành một cường giả thật sự thì ai cũng phải trải qua sự rèn luyện mài giũa mới được, mục sư nói. Lâm Lang Thiên siết chặt nắm tay, sát ý chấp chới ở trong mắt, mãi một lúc lâu hắn mới hít sâu một hơi, hạ giọng nói. Được thôi. Người cũng không cần phải quá vội vàng, năng lượng của Thánh Linh Đàm tuy có hiệu quả đặc biệt, nhưng chỉ cần tiến vào viễn cổ chiến trường, chắc chắn ta sẽ khiến người trở nên mạnh hơn. Ở nơi đó có rất nhiều tài nguyên tốt hơn Vương Triều Đại Viêm này 100.000 lần, mà đến lúc đó người giết tiểu tử kia sẽ dễ như trở bàn tay. Ta cũng rất muốn xem sự tồn tại thần bí trong người hắn rốt cuộc là cái thứ gì. Thấy Lâm Lang Thiên kiềm nén được sát khí ở trong lòng xuống, mục sư mới gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn, nhưng cơ cuối cùng lại mang đầy hàn ý. Lúc nãy khi giao đấu dưới đáy hồ, hắn cơ hồ đã bị rơi vào thế hạ phong, không những chẳng làm gì được mà ngược lại suýt bị tổn thương nguyên thần. Điều này khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, đúng là rồng mắc cạn không bằng loài rắn. Lâm Lang Thiên lặng lẽ gật đầu, hắn biết tình hình này nói thế nào cũng không thể rút lại được, mà những thông tin hắn biết được cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Thực sự hắn không thể ngờ con kiến hôi nhỏ bé trước đây chống đỡ với khí tức của hắn còn khó khăn đến vậy, mà giờ này lại có được thực lực mạnh thế này. Đạo nguyên thần trong người Lâm Lang Thiên là thứ mà hắn đã may mắn có được trong một lần rơi xuống vực thẳm nguy hiểm thập tử nhất sinh. Trong những năm gần đây nhờ có đạo nguyên thần này mà dần dần hắn trở thành tuyệt thế thiên tài của gia tộc Lâm Thị. Nhưng hắn không ngờ trong cơ thể Lâm Động lại cũng có thứ mà khiến cả mục sư cũng phải e dè. Phát hiện này không thể không khiến hắn cảm thấy đố kỵ. Một người trong phân gia nhỏ bé tại sao lại được bảo vệ như vậy? Có điều bất luận là hắn không cam tâm thế nào thì hắn cũng đành phải hạ xuống mặt nước, cúi nhìn là nước trong vắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này nước đổ xuống cũng dần hết, ba người Mạc Lăng cũng chậm rãi đáp xuống, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Hai người này đột nhiên lại dừng tay không có bất cứ hành động nào nữa. Điều khiến họ cực kỳ ngạc nhiên đó là Lâm Lang Thiên thu nguyên lực lại hạ xuống mặt đất, dáng vẻ đó hiển nhiên là sẽ không định ra tay nữa. Tên này lại không định cướp lại năng lượng của Thánh Linh Đàm sao? Ba người Mạc Lăng rất ngạc nhiên với hành động của Lâm Lang Thiên. Theo những gì họ hiểu biết về hắn thì hắn không phải là loại dễ chịu nhịn khi bị người khác chèn ép như vậy. Bình thường thì hắn chắc chắn sẽ phải sống chết liều mạng với Lâm Động. Cảnh tượng này khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc. Hình như đột nhiên hắn lại kiêng dè Lâm Động thì phải. Ánh mắt Mạc Lăng bỗng lóe sáng, dường như cảm nhận được điều gì, nhìn sang Lâm Động thì thấy hắn cũng hạ xuống, gương mặt vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra đang nghĩ suy điều gì. Lâm Động này dường như là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong đầu của Mạc Long thầm nghĩ, Lâm Động đã tạo ra quá nhiều điều kinh ngạc, có lúc Mạc Long quả thực khó lòng tưởng tượng, một người xuất thân từ phân gia của gia tộc Lâm Thị mà lại ưu tú đến vậy. Trong Thánh Linh Đàm, sau khi Lâm Động và Lâm Lăng Thiên ngừng tay, không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ba người Mạc Lăng nhìn nhau chậm chậm rồi trở về chỗ cũ, nhưng vẫn cảnh giác, sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó. Lâm Động cười, nhìn về phía Lâm Lăng Thiên. Xem ra nguyên thần trong người của Lâm Lăng Thiên cũng đã biết một số bí mật của hắn. Điều này khiến Lâm Lăng Thiên e dè hơn, không dám ra tay bừa bãi. Có điều mà Lâm Lăng Thiên không ra tay thì Lâm Động cũng mừng, vì dù sao hiện giờ hắn đã cướp hết năng lượng thánh linh đàm của Lâm Lăng Thiên. Nếu Lâm Lăng Thiên đã không định động thủ cướp lại thì Lâm Động hắn cũng cứ thế mà hưởng thôi. Nghĩ vậy nên Lâm Động ngồi khoanh chân lại, vung tay lên, hắc động dưới chân phun ra một luồng năng lượng xanh lục, rồi ào ào tiến vào người hắn. Năng lượng này dường như đương nhiên là của Lâm Lăng Thiên mà Lâm Động vừa cướp được. Ở phía bắc, Lâm Lăng Thiên nhìn Lâm Động đang được bao phủ bởi nguồn năng lượng xanh lục, mắt lộ ra nộ hỏa, sắc mặt tối sầm lại, hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Nhưng có mục sư đã cảnh cáo, hắn cũng không dám động thủ nữa, chỉ có thể ngồi đó mà nhìn Lâm Động hấp thu, luyện hóa năng lượng. Lúc này hắn cũng biết lần đến Thánh Linh Đàm này thực sự là đã trắng tay rồi. Trên Thánh Linh Đàm, Lâm Động tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên mặt hồ phía đông, năng lượng cực kỳ đậm đặc đang không ngừng tuôn chảy vào cơ thể. Từng sợi năng lượng màu xanh nhìn tựa như những chiếc dây mây màu xanh chằng chịt đan xen vào nhau. Năng lượng của Thánh Linh Đàm này trải qua 20 năm ngưng tụ, cơ hồ đạt đến một mức hùng hậu. Hơn nữa Lâm Động còn cướp cả phần năng lượng của Lâm Lăng Thiên, như vậy tương đương với năng lượng mà hắn chiếm dụng khiến cho ba người Mạc Lăng cũng phải ghen tị. Có điều là họ không có hành động gì cả. Giữa họ và Lâm Động không có ân oán, đương nhiên không thể vì chỗ năng lượng ấy mà đi gây hấn với Lâm Động, làm thế thì có vẻ quá ngu. Sau khi nhìn cảnh tượng đó qua một lúc ngưỡng mộ, ba người Mạc Lăng cũng khoanh chân xuống tranh thủ hấp thu năng lượng Thánh Linh Đàm ở khu vực của mình. Không khí ở Thánh Linh Đàm bỗng trở nên có phần quái dị, bốn người Lâm Động đều cố gắng hấp thu năng lượng Thánh Linh Đàm, chỉ có Lâm Lăng Thiên là thắc mặt, đen xì, thoát trắng, thoát xanh, thoát đen, nhìn mặt nước hồ trong veo, cơ mặt không kìm được mà co giật, cuối cùng hắn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại cũng ngồi xuống tu luyện. Hắn không dám nhìn về phía Lâm Động nữa bởi vì hắn lo là mình không khống chế được cơn bạo nộ ở trong lòng. Nếu như vậy thì không nhìn là tốt nhất. Đối với hành động bịt mắt bịt tai, giống như không biết gì xung quanh của Lâm Lăng Thiên, Lâm Động cũng chỉ tùy ý liếc một cái rồi tập trung tâm thần. Tiểu Điêu đã trở lại cho nên hắn không cần lúc nào cũng phải cảnh giác Lâm Lăng Thiên nữa. Người kia yên tâm hấp thu năng lượng Thánh Linh Đàm đi, nó có tác dụng rất lớn cho việc xung kích niết bàn cảnh. Còn Lâm Lăng Thiên, ta sẽ cảnh giác, nhưng ta nghĩ hắn cũng sẽ không dám tùy tiện động thủ đâu, Tiểu Điêu lên tiếng. Lâm Động khẽ gật đầu cũng không nói gì, tâm thần khẽ động, ở trong hắc động bên dưới phát ra một lực thôn phệ rất mạnh mẽ. Năng lượng màu xanh lục lập tức ào ào chui vào người Lâm Động. Khi năng lượng tràn vào cơ thể, dưới lớp da Lâm Động mơ hồ ẩn hiện những hình hoa văn màu xanh kỳ quái. Dưới lực thôn phệ đó của hắn, nước trong hồ cũng dần trở nên nhạt màu, rõ ràng là năng lượng thánh linh đàm đều bị Lâm Động hút hết vào cơ thể. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã qua nửa ngày. Ba người Mạc Lăng cũng dần ra khỏi trạng thái tu luyện. Khi mở mắt ra, ánh mắt ai nấy cũng lấp lánh ánh xanh. Rõ ràng là chuyến đi Thánh Linh Đàm lần này, họ cũng thu hoạch được không ít. Việc đầu tiên khi mở mắt ra là họ nhìn về phía Bắc. Ở đó Lâm Lăng Thiên vẫn nhắm mắt tu luyện. Nhưng từ những đường gợn sóng không ngừng trên mặt nước thì có thể thấy trong lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ây da, hắn cũng thật là xui xẻo. Ba người Mạc Lăng nhìn nhau trong lòng đều cảm thấy cổ quái, có cảm giác muốn cười nhưng không cười nổi. Dù sao chuyện này cũng rất hiếm thấy. Trong vài lần cuộc chiến hạt giống trước đây, họ chưa từng nghe là có chuyện tương tự xảy ra. Ánh mắt ba người nhanh chóng chuyển sang hướng của Lâm Động lập tức khựng lại. Trên mặt nước nơi đó không ngờ lại xuất hiện một cái kén có ánh sáng xanh lục. Mặt ngoài của cái kén đó đang không ngừng khuếch tán năng lượng của Thánh Linh Đàm. Mức độ đậm đặc của nó khiến họ phải ngưỡng mộ. Năng lượng của Thánh Linh Đàm rất nhiều, nhưng muốn ngưng tụ lại là rất khó, gần như phải mất 20 năm ngưng tụ mới có được năng lượng như thế. Ba người họ mỗi người một phần, nhưng một mình Lâm Động chiếm hai phần, sao có thể không ngưỡng mộ? Răng rắc. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người Mạc Lăng, cái kén ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện những đường nứt, rồi lan tỏa rộng hơn. Cuối cùng cả cái kén nổ tung hóa thành một vùng sáng chói mắt. Trong luồng sáng đó, một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt ba người Mặc Lăng, chính là Lâm Động. Chỉ là lúc này toàn thân hắn được bao phủ bởi một màn khói mờ ảo xanh lục, hơn nữa còn lan tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Lâm Động mở bừng mắt, hai đạo tinh quang xanh biếc hiện ra, nước hồ phía trước bay lên tạo thành một màn nước, sau đó ánh sáng tản đi, hắn mở miệng phát ra một luồng hấp lực hút hết cả đám khói xanh và ánh sáng chung quanh vào cơ thể. Oanh! Sau khi đám khói và ánh sáng năng lượng kia tiến vào cơ thể Lâm Động, một làn sóng năng lượng hùng hồn bùng nổ, mặt nước đầm bình tĩnh, lập tức bùng phát ra vô số cột nước. Ánh mắt ba người Mạc Lăng kinh dị nhìn Lâm Động, họ đều cảm nhận được khí tức của Lâm Động dường như lại đã mạnh hơn. Tuy chưa đến mức đột phá nhưng so với lúc mới tiến vào Thánh Linh Đàm thì đã mạnh hơn một bậc. Cứ với tốc độ này thì không bao lâu sau, hắn có lẽ sẽ bước vào tạo hóa cảnh đại thành. Động tính ở bên Lâm Động cũng khiến Lâm Lang Thiên mở mắt, hắn nhìn Lâm Động sâu trong đáy mắt trào dâng sự u tối, nhưng sau hơn nửa ngày điều hòa tâm trạng hiển nhiên hắn đã ổn định tâm thần cho nên không biểu lộ gì quá đà. Ha ha, chúc mừng Lâm Động huynh. Ba người Mạc Lăng xuất hiện gần chỗ Lâm Động cùng tay chúc mừng. Không dám, xem ra ba vị cũng thu hoạch không ít, chưa biết chừng tỷ lệ lên được niết bàn cảnh cũng tăng lên khá nhiều. Lâm Động mỉm cười cùng tay đáp lễ. Đạt được niết bàn cảnh đâu có dễ dàng như thế, dù năng lượng thánh linh đàm thần kỳ nhưng e là tỷ lệ thất bại vẫn cao hơn là tỷ lệ thành công. Mạc Lăng khe khẽ thở dài nói. Lâm Động gật gù, nếu mà niết bàn cảnh dễ dàng đạt được thì vương triều đại viêm đã không phải chỉ có vài vị đếm được trên đầu ngón tay. Có điều lần này đến thánh linh đàm quả thực Lâm Động hắn đã thu hoạch được không ít. Sau khi thôn phệ được năng lượng thánh linh đàm của Lâm Lang Thiên, hắn cơ hồ cảm nhận được là sâu trong cơ thể trào dâng lên một nguồn năng lượng kỳ lạ. Năng lượng này tuy không thể khiến thực lực hắn tăng cao, nhưng hắn cũng biết sau này khi chủng kích niết bàn cảnh, chỗ năng lượng ở thánh linh đàm này chưa biết chừng sẽ có tác dụng quan trọng. Khi bốn người họ nói chuyện thì sắc mặt của Lâm Lang Thiên lạnh băng đứng dậy, ngẩng lên thì thấy giữa không trung đột nhiên có một đạo năng lượng dao động, rồi một cái xoáy năng lượng thần kỳ xuất hiện. Xem ra đã đến lúc phải rời khỏi chỗ này. Hiển nhiên Lâm Lang Thiên không muốn ở lại đây thêm nữa, vì vậy vừa mới nhìn thấy hắn lập tức bay lên. Bốn người Lâm Động thấy thế thì cũng không chần chờ nữa, năng lượng ở Thánh Linh Đàm đã bị hấp thu hết, ở lại cũng chẳng còn tác dụng gì. Vậy là bốn người cùng nhau chui vào cái xoáy và biến mất. Năm người rời đi, Thánh Linh Đàm lại trở về với sự tĩnh lặng, nơi đây sẽ đóng lại trong vòng 20 năm, đợi cuộc chiến hạt giống tiếp theo. Sâu ở trong hoàng cung, trong một khu rừng, hào quang lan tỏa, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong ánh hào quang, dưới ánh mắt chăm chú của Mạc Tiêu Thiên và những người khác, sau đó hạ xuống tế đàn. Đóng tế đàn lại. Sau khi thấy năm người Lâm Động xuất hiện, Mạc Tiêu Thiên thở phào rồi hô to một câu, thủ ấn biến hóa, ánh sáng tối dần, vòng sáng thông tới Thánh Linh Đàm lơ lửng phía trên tế đàn cũng dần tan biến. Chúc mừng mọi người đã thành công rời khỏi Thánh Linh Đàm, đây là sự trợ giúp cuối cùng của Vương Triều Đại Viêm với các ngươi, hy vọng là sẽ giúp đỡ cho các ngươi sau này phát triển tốt. Sau khi tế đàn đóng lại, Mạc Tiêu Thiên nhìn về phía bọn Lâm Động, rồi ánh mắt hắn dừng lại trên người Lâm Động ánh lên sự kinh ngạc. Vì hắn cảm nhận được trong cơ thể Lâm Động dường như năng lượng của Thánh Linh Đàm tỏa ra mạnh hơn bốn người còn lại rất nhiều. Ủa? Khi Mạc Tiêu Thiên cảm thấy kinh ngạc thì ánh mắt hắn lại dừng lại ở Lâm Lang Thiên lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn chẳng thấy một chút năng lượng Thánh Linh Đàm nào trên người của Lâm Lang Thiên cả. Thế này là sao đây? Xem ra chuyến đi Thánh Linh Đàm này dường như cũng không được yên ả. Mạc Tiêu Thiên vừa nhìn là đoán được, vậy là ánh mắt vội liếc nhìn Mạc Lăng, thấy năng lượng trên người Mạc Lăng không quá yếu mới thầm thở phào, rồi giọng nói hùng hồn vang lên bên tai Lâm Động và những người khác, khiến cho huyết dịch trong cơ thể họ như sôi sục lên. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Bách Triều Đại Chiến, 10 ngày nữa mọi người sẽ phải rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, truyền tống thẳng tới Viễn Cổ Chiến Trường để tham gia Bách Triều Đại Chiến. Các vị, sau khi vào Viễn Cổ Chiến Trường mọi người sẽ không còn sự trợ giúp nào của Vương Triều Đại Viêm chúng ta nữa. Ở đó mọi thứ đều phải dựa vào chính bản thân các vị. Hãy thu lại sự cao ngạo khi ở Vương Triều Đại Viêm, vì ở vùng đất đó các vị chỉ là những người tham gia thi đấu vô cùng bình thường mà thôi. Còn về việc ở đó các vị sẽ phát huy được thực lực đến mức nào thì phải xem vào năng lực của mỗi người. Bọn ta ở Vương Triều Đại Viêm mong đợi ngày danh tiếng các vị truyền về. Lúc đó các vị sẽ trở thành viên minh châu lấp lánh nhất của Vương Triều Đại Viêm. Cả Vương Triều này sẽ tự hào về các vị. Chuyến đi đến Thánh Linh Đàm cuối cùng cũng kết thúc với không quá nhiều biến cố. Trong năm người có thu hoạch nhiều nhất chính là Lâm Động. Lần này hấp thu được không ít năng lượng của Thánh Linh Đàm. Chắc sau này khi xung kích niết bàn cảnh, số năng lượng này sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn. Ngược lại với Lâm Động, đương nhiên là Lâm Lang Thiên trắng tay mà về. Hành động của hắn lần này đúng là mất cả trì lẫn trải. Vốn dĩ là hắn định cướp đoạt năng lượng của Lâm Động, nhưng không ngờ cuối cùng lại thành may áo cưới cho kẻ khác, thậm chí ngay cả nguyên thần trong người hắn cũng không giúp được gì. Sự việc lần này đã đả kích hắn không nhẹ. Có điều hiển nhiên là Lâm Động cũng chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của Lâm Lang Thiên. Hắn buồn thì kệ mẹ hắn. Với Lâm Động, cướp đi năng lượng thánh linh đàm của Lâm Lang Thiên chỉ là một sự báo thù nho nhỏ mà thôi. Nếu không phải đây vẫn là vương triều Đại Viêm, thì cái mà hắn cướp đi e là không chỉ một chút năng lượng thánh linh đàm đó. Vì thế mà chuyến đi thánh linh đàm kết thúc, Lâm Động liền đi theo Lâm Phạm trở về đình viện. Tuy lần này đã để cho Lâm Lang Thiên biết đến sự tồn tại của Tiểu Điêu, nhưng hắn cũng không lo là Lâm Lang Thiên sẽ để lộ ra điều này. Với thực lực hiện nay và mức độ quan trọng của Lâm Động hắn trong gia tộc Lâm Thị, dù Lâm Phạm có biết đến điều này thì cũng chẳng có ý đồ gì khác, mà ngược lại sẽ vui mừng vì Lâm Động có thủ đoạn đặc biệt để bảo mệnh, trong Bách Triều đại chiến sẽ có khả năng tự bảo vệ tốt hơn. Trên đường trở về, sắc mặt Lâm Lang Thiên lúc nào cũng tối sầm không nói một câu, khí lạnh âm u bao phủ quanh người hắn cho người ta biết rằng tâm trạng của hắn lúc này cực kỳ không tốt. Biểu hiện đó của hắn khiến Lâm Phạm ban đầu hơi khựng lại, rồi nhìn Lâm Động, dường như nghĩ tới điều gì, Mạc Tiêu Thiên có thể cảm nhận năng lượng thánh linh đàm trên người của Lâm Động vô cùng đậm đặc. Cùng là niết bàn cảnh thì đương nhiên Lâm Phạm cũng cảm nhận được, vì thế mà hắn cũng đoán được ở thánh linh đàm có lẽ hai người không đội trời chung này lại giao đấu với nhau. Mà nhìn tình hình này thì rất có khả năng Lâm Động lại chiếm thượng phong, nếu không thì Lâm Lang Thiên cũng sẽ không có vẻ mặt như ai thiếu nợ cả họ nhà hắn vậy. Lâm Phạm cũng chỉ lắc đầu bất lực, coi như không thấy gì. Nếu là trước đây, địa vị của Lâm Lang Thiên cao hơn Lâm Động, có lẽ hắn sẽ nói vài câu gì đó. Nhưng giờ bất luận là thực lực hay mức độ quan trọng, Lâm Động đều không thua kém Lâm Lang Thiên, thậm chí còn có phần hơn. Vì thế mà Lâm Phạm sẽ không vì người này mà chèn ép người kia. Ân oán giữa họ, hắn sẽ không nhúng tay vào. Rốt cuộc giải quyết thế nào, hãy để cho họ tự do quyết định. Quay về chỗ ở, Lâm Động đi thẳng vào đình viện của mình, vung tay áo lên. Tiểu Viêm ở hình thái con mèo con bay ra, rồi nhanh chóng phình to trở nên uy mãnh, nó gầm lên một tiếng trầm đục khiến cho cả đình viện rung chuyển. Lâm Động nhìn Tiểu Viêm với ánh mắt ngạc nhiên, cơ thể vốn đỏ hồng của Tiểu Viêm giờ càng thêm đỏ rực, nhìn giống như một ngọn lửa đang bừng cháy vậy, tứ chi nặng nề dẫm trên mặt đất, những chiếc móng sắc nhọn phát ra hàn quang lạnh lẽo. Điều khiến Lâm Động kinh ngạc đó là cái đuôi mãng vĩ của Tiểu Viêm đã giấu ở bên dưới lớp lân giáp, mơ hồ tỏa ra sức mạnh đặc biệt. Cảm giác đó giống như một sự tiến hóa ngầm, chẳng ai biết được sau này nó sẽ biến thành cái gì. Điều này khiến cho Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Phải biết là cái đuôi mãng vĩ chỉ là một bộ phận trang trí của Tiểu Viêm mà thôi. Tuy nó giống hình một con cự mãng nhưng dù gì cũng chỉ có tác dụng như một cái đuôi hay một cái móng vuốt của Tiểu Viêm, căn bản là không có linh tính. Vì sao lại có thể xuất hiện một cảm giác tiến hóa ngầm đây? Con hổ ngốc đó đang tiến hóa, cái đuôi mãng vĩ của nó sau này có sẽ là trở thành một loại vũ khí công kích rất mạnh. Lúc này Tiểu Điêu cũng hiện ra, nó nhìn Tiểu Viêm phủ phục trên mặt đất, toàn thân lan tỏa ra khí tức hung sát mà nói. Nghe vậy, Lâm Động cũng chép miệng cười. Bản thân Tiểu Viêm chỉ là hỏa mãng hổ, không ngờ lại tiến hóa được đến mức này. Quả thật những con hỏa mãng hổ thông thường đạt tới nguyên đan cảnh đã là hết cỡ, không ngờ Tiểu Viêm lại khác biệt đến vậy. Có gì lạ đâu, con hổ ngốc này vốn chỉ là hỏa mãng hổ, nhưng nó lại có thể chất biến dị, cộng với việc sau khi theo ngươi có được không ít thu hoạch cho nên mới có thành tựu như bây giờ. Hơn nữa sau này trưởng thành, nó sẽ không tầm thường chút nào. Tiểu Điêu không thấy quá bất ngờ, thản nhiên nói. Trong thế giới của yêu thú không thiếu những yêu thú bình thường vì biến dị mà trở thành cường giả siêu cấp, hùng bá một phương. Năm xưa đã từng gặp một vị cường giả, bản thân hắn trước đây chỉ là một con phong ma báo bình thường, xếp trong hàng dã thú. Nhưng cuối cùng thể chất của hắn biến dị, lại nhờ cơ duyên thôn phệ được một số yêu thú cường đại, lấy được tinh hoa của chúng, cuối cùng triệt để thay da đổi thịt, trở thành một tuyệt thế bá chủ, uy chấn cả yêu vực. Nghe thế Lâm Động không khỏi quệt mồ hôi lạnh. Thế giới rộng lớn này quả nhiên là không gì không có, có lẽ đây mới là cá vượt vũ môn, hóa rồng thực sự. Có điều cũng không biết sau này Tiểu Viêm sẽ biến dị như thế nào. Yêu thú biến dị tuy rằng là tiến hóa rất khó nhưng tiền đồ sẽ là thiên biến vạn hóa, chẳng ai biết được cuối cùng nó sẽ thành như thế nào. Tuy không hy vọng con hổ ngốc này đạt đến mức như vị tuyệt thế bá chủ kia, nhưng có lẽ cũng không tệ. Sau khi tiến vào viễn cổ chiến trường, ngươi phải tìm cơ hội lấy đi một vài huyết mạch của các yêu thú cường đại cho nó hấp thu, Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động vừa gật đầu vừa xoa đầu Tiểu Viêm. Mấy năm nay Tiểu Viêm cùng hắn vào sinh ra tử, hắn đã không còn coi Tiểu Viêm chỉ là vật cưng nữa, mà là một người bạn đồng hành không thể thiếu. Sau khi tiến vào viễn cổ chiến trường, nhất định hắn phải cố gắng để cho thực lực Tiểu Viêm được nâng lên. Tiểu tử, ngươi còn 10 ngày thời gian, 10 ngày sau là phải tiến vào viễn cổ chiến trường tham gia Bách Triều đại chiến, con đường này sẽ không thể quay đầu lại. Trong viễn cổ chiến trường, nơi đâu cũng là cá lớn nuốt cá bé, quy tắc sinh tồn của tự nhiên là vô cùng khốc liệt. Thực lực hiện nay của ngươi có thể coi là hàng đầu trong thế hệ trẻ Vương Triều Đại Viêm, nhưng đặt vào viễn cổ chiến trường thì sẽ không thể coi là nổi bật được. Tiểu Điêu ngồi trên đầu Tiểu Viêm, ánh mắt trầm trọng nhìn Lâm Động, từ tốn nói. Lâm Động gật đầu, những lời như thế hắn đã được nghe không ít, vì thế cũng đã sớm dự đoán được trước việc biến đổi thân phận đó rồi, cho nên cũng không quá ngạc nhiên. Mà những thiên tài khác của Vương Triều sở dĩ mạnh hơn hắn đa phần không phải vì thiên phú siêu việt, mà là nhờ vào tài nguyên. Đông Huyền vực rộng lớn vô tận, Vương Triều trong đó nhiều như sao trên trời, và Vương Triều Đại Viêm chẳng qua chỉ là một cái Vương Triều không có gì nổi bật trong số đó. Trong Vương Triều Đại Viêm này, những người vừa mới vượt qua Niết Bàn kiếp như Mạc Tiêu Thiên thì có thể coi là trí cường giả, nhưng nếu đặt ở các Vương Triều thực sự hùng mạnh thì chỉ e rằng cũng là hạng trung bình mà thôi. Muốn là hàng đầu, căn bản là điều không thể. Các Vương Triều kia còn có tài nguyên nhiều hơn Vương Triều Đại Viêm hàng trăm hàng ngàn lần, thiên tài của họ đương nhiên sẽ có thành tựu cao hơn. Khi giao đấu với thiên tài của Tiểu Vương Triều đương nhiên là sẽ hoàn toàn áp đảo. Cái này không thể nói là có công bằng hay không, mà thế gian vốn đã vậy, chẳng có gì là công bằng tuyệt đối. Ở viễn cổ chiến trường, chỉ cần người chưa tiến vào Niết Bàn cảnh thì nhất định phải âm thầm, ẩn nhẫn. Khi nào là Niết Bàn cảnh thực sự thì mới có tư cách chiếm dụng tài nguyên ở vùng đất đó. Nếu không, người sẽ chỉ là con kiến bị người ta dẫm đạp. Đừng coi Bách Triều đại chiến là cuộc chiến hạt giống gì gì đó kia. Cuộc đấu tranh sinh tồn ở đó sẽ vô cùng khốc liệt. Kẻ yếu không có bất cứ quyền phát ngôn nào, chứ đừng nói đến nhân quyền. Trong mắt của cường giả thì kẻ yếu không phải là người mà chỉ là sâu bọ mà thôi. Đương nhiên cũng không thể không nói rằng sinh tồn được trong hoàn cảnh tàn khốc đó mới là cường giả chân chính. Lâm Động hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói. Trước đây ta đã từng là sâu bọ, vì thế sau này ta phải là cường giả. Bách Triều đại chiến bất luận có tàn khốc thế nào, ta cũng nhất định sẽ phải nổi bật trong số đó. Chỉ khi ta là cường giả, phụ thân bọn họ mới có thể vĩnh thế vô ưu. Hắc hắc, khí phách không nhỏ. Nhưng đây không phải chuyện chỉ nói là xong đâu. Vẫn còn 10 ngày thời gian, người vẫn nên nhanh chóng gia tăng chút lực chiến đấu đi. Phòng khi vào Bách Triều đại chiến lại xui xẻo gặp phải cường giả. Tiểu Điêu cười quá dị. 10 ngày thì đi đâu, tăng được bao nhiêu thực lực chứ? À đúng rồi, không phải người nói là có cái gì đó từ Thánh Linh Đàm cho ta sao? Lâm Động lắc đầu bất lực rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi. Tiểu Điêu cười vỗ nhẹ Tiểu Viêm một cái rồi há to mồm, một luồng sáng màu xám đen bắn thành một cái vật làm bằng xương dài khoảng một trượng. Đây là... Lâm Động ngạc nhiên nhìn vật ấy trong tay của Tiểu Điêu, dường như đây là một cây thương được làm bằng xương, có tạo hình cổ phác, nhìn vẻ ngoài không có gì là tinh mỹ, cán thương trơn nhẵn giống như làm được bằng ngọc, chứ không phải là xương. Nhìn trình thể này thì cây cốt thương này có vẻ không mạnh mẽ lắm. Nhưng khi nhìn vào mũi thương màu xám bạc, Lâm Động lại phát hiện ở đó có một thứ hàn ý rất đặc biệt đang lưu chuyển. Nhìn thứ hàn ý đó, toàn thân của Lâm Động bỗng căng cứng lên, cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Hắn dám chắc nếu như không kịp trở tay, thì dù là với thực lực của hắn cũng dễ dàng bị thứ này đâm xuyên qua. Đây là linh bảo sao? Lâm Động có phần không chắc chắn dò hỏi. Tiểu Điêu cười thản nhiên nói. Nó đúng ra thì là bản mệnh linh bảo được luyện chế từ xương cốt của viễn cổ thiên ngạc. Yêu thú mà cũng biết luyện chế linh bảo sao? Nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Yêu thú bình thường thì đương nhiên là không thể làm vậy, nhưng mà con viễn cổ thiên ngạc này đâu phải yêu thú thông thường. Khi còn sống chắc chắn là nó rất mạnh, luyện chế linh bảo cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm. Tiểu Điêu bĩu môi mà nói, ánh mắt nhìn Lâm Động vô cùng khinh thường. Lâm Động cũng không để tâm ánh mắt của Tiểu Điêu, hắn đang rất hiếu kỳ nhìn vào cây thương cổ phác kia. Cùng với việc thực lực ngày càng nâng cao thì thiên lân cổ kích thuộc vào hàng linh bảo cao cấp đã không còn đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của Lâm Động nữa. Sự xuất hiện của cây cốt thương này vừa hay có thể lấp đi chỗ thiếu hụt. Từ sức mạnh mơ hồ lan tỏa ra từ cây cốt thương này, Lâm Động biết nó chắc chắn không yếu hơn linh bảo địa cấp, cũng không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần so với thiên lân cổ kích. Tiểu Điêu liền vung tay lên, cây cốt thương liền bay tới chỗ Lâm Động. Mắt Lâm Động lóe lên, giơ tay bắt lấy, cánh tay liền nặng trĩu. Cây cốt thương nhìn có vẻ nhẹ nhàng này nhưng lại không hề nhẹ hơn tảng đá vạn cân. Với sức mạnh của Lâm Động mà cũng cảm thấy tay mình phải chĩu xuống. Thương tốt, Lâm Động khẽ tán thưởng. Nhìn gần cốt thương thì hắn mới phát hiện trên cán của nó còn tỏa ra rất nhiều sợi ánh sáng màu đỏ tươi, gần như là phân bố trên cả thân thương, nhìn giống như mạch máu vậy, vô cùng kỳ dị. Hơn nữa những cái mạch máu đó lại tựa như đang lưu chuyển, mơ hồ có một cảm giác từ thời hồng hoang viễn cổ tỏa ra. Với những con viễn cổ thiên ngạc tương tự như này, bất cứ cây xương nào cũng đủ so sánh với linh bảo địa cấp bình thường, mà chất liệu của cây cốt thương này rõ ràng đã được luyện chế từ bộ phận cứng nhất trong cơ thể thiên ngạc. Hơn nữa vì đây là bảo vật bảo mệnh của thiên ngạc, khi yêu linh của thiên ngạc tiêu tán thì sẽ có một lượng tinh hạch dung nhập vào cốt thương. Nếu ngươi luyện hóa được nó thì sau này chưa biết chừng còn có thể triệu hồi ra yêu linh của con viễn cổ thiên ngạc đó để chiến đấu một lần. Tiểu Điêu bình thản nói. Sao? Triệu hồi yêu linh của viễn cổ thiên ngạc ư? Nghe thế Lâm Động có phần rung động, không ngờ cây cốt thương nhìn không có gì hoa lệ lắm này lại có khả năng lớn đến vậy. Tuy Lâm Động không biết là lúc còn sống cái đầu viễn cổ thiên ngạc này hung hãn đến mức nào, thế nhưng nghĩ chắc cũng là đến mức mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Yêu linh của cái tầng thứ đó dù chỉ là huyễn ảnh thì uy lực cũng sẽ hơn hẳn linh bảo địa cấp bình thường. Đương nhiên là triệu hồi yêu linh của thiên ngạc chắc chắn sẽ phải trả giá, ví dụ như huyết tế gì đó. Huyết tế? Dùng máu của ta sao? Lâm Động sững người, lời nói đó quả là một gáo nước lạnh dội vào hắn. Dùng máu của ngươi thì có tác dụng cái quái gì, ngươi cũng đừng đánh giá mình quá cao đấy chứ. Tiểu Điêu trợn mắt mà nói khiến cho khóe miệng Lâm Động giật giật. Muốn triệu hồi được yêu linh của thiên ngạc nhất thiết phải dùng đến tinh huyết của các đại yêu thú, thậm chí còn mạnh hơn cả viễn cổ long viên trên cơ thể ngươi nhiều, Tiểu Điêu nói. Lâm Động khựng người lại rồi hai hàng lông mày nhăn tít lại. Tinh huyết lớn mạnh hơn cả viễn cổ long viên, đó không phải là đạt tới mức niết bàn cảnh rồi sao? Hắn tìm đâu ra cái thứ tinh huyết quý giá như thế? Nghĩ vậy, hắn không khỏi thất vọng, vốn tưởng là có thể dựa vào cây thiên ngạc cốt thương này mà đạt được một thứ vũ khí sát thủ nữa chứ. Trong người ngươi có một loại tinh huyết đáp ứng được điều kiện này. Thế nhưng khi Lâm Động đang thất vọng thì Tiểu Điêu bỗng nói. Sao hả? Lâm Động nhìn thấy Tiểu Điêu đầy kinh ngạc, nghi mãi không biết là hắn có tinh huyết gì mà đạt đủ điều kiện đó. Thiên lân cổ kích. Ở trong thanh cổ kích này có một đạo tinh huyết của rồng. Tuy không thực sự tinh thuần, nhưng mà dùng để huyết tế thì có lẽ vẫn triệu hồi ra được yêu linh của thiên ngạc. Tiểu Điêu chỉ vào cái túi càn khôn của Lâm Động mà nói. Sao? Thiên lân cổ kích ư? Nghe thế Lâm Động mới chợt bừng tỉnh. Ở trong thiên lân cổ kích này đúng là có một đạo tinh huyết của rồng, mỏng manh. Tuy chủ nhân của số tinh huyết này không phải rồng thực sự, nhưng ở trong thế giới yêu thú thì chỉ cần có một nửa mối liên hệ với chữ rồng cũng đã đủ để có hung danh rồi. Dùng đạo tinh huyết này để huyết tế thực sự sẽ triệu hồi được yêu linh của viễn cổ thiên ngạc sao? Nhưng đáng tiếc là nếu lấy đi tinh huyết trong thiên lân cổ kích thì có lẽ cái thứ linh bảo cao cấp đầu tiên mà Lâm Động có được này sẽ bị hoàn toàn hủy hoại mất. Yên tâm đi, cây thiên ngạc cốt thương này rất mạnh. Người cũng có huyết linh khôi hộ thân, dù phải đối mặt với cường giả niết bàn cảnh như Lâm Phạm cũng có thể an toàn thối lui. Đương nhiên, khi thực sự phải triệu hồi ra yêu linh của thiên ngạc, thì đó là người đã gặp phải nguy hiểm chí mạng. Lúc đó dùng một thanh thiên lân cổ kích đổi lấy một cái mạng cũng đã rất lời rồi, Tiểu Điêu thản nhiên nói. Lâm Động cười khổ, đúng là so với mạng sống thì một cái thiên lân cổ kích mất đi đã tính là gì. Trước tiên, ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa thiên ngạc cốt thương đi. Còn có thể luyện hóa thành công trước khi tiến vào viễn cổ chiến trường hay không thì cần phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Trong cây thương này có dấu vết của yêu linh viễn cổ thiên ngạc, luyện hóa không dễ đâu. Đương nhiên, nếu ngươi luyện hóa thành công trước khi tiến vào viễn cổ chiến trường thì ngươi sẽ có thêm được thủ đoạn bảo mệnh, Tiểu Điêu vươn vai nói. Tốt, Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một chút nặng nề. Hắn biết thời gian cấp bách, vì thế cũng không kéo dài thời gian, lập tức vào phòng khoanh chân ngồi trên giường, hít sâu một hơi, hai bàn tay thả lỏng, thiên ngạc cốt thương chậm chậm bay lên lơ lửng ở trước mặt. Từng đợt khí hồng hoang lan tỏa ra, mơ hồ còn xen lẫn cả những tiếng gào thét cổ lão trầm đục. Lâm Động nhìn chằm chằm vào cây cốt thương, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn từ nơi huyền cung ào ạt trào ra, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn, rồi nghe thấy tiếng phừng phừng, vô số tinh thần chi hỏa sinh ra. Với năng lực của linh phủ sư cao cấp hiện tại, hiển nhiên Lâm Động đã ung dung hơn rất nhiều trong việc ngưng tụ tinh thần chi hỏa. Đi! Lâm Động điểm tay, một ngọn lửa gào thét bay ra bao trùm lấy cây cốt thương. Lập tức thân của cây thương phát ra những tiếng cháy lách tách, các đường mạch máu dường như lưu chuyển nhanh hơn, chớp mắt cả cây thiên ngọc cốt thương này như được hồi sinh. Oanh một tiếng, từ trong cây thiên ngạc cốt thương một luồng sức mạnh cuồn cuộn lan tỏa, cả ngọn tinh thần chi hỏa cũng bị đẩy ra. Cây thương bỗng rung lên dữ dội, làm nổ tung cả tinh thần chi hỏa, biến thành một luồng sáng xám muốn đào thoát. Hừ, bất luận lúc còn sống người ngang ngược thế nào, nhưng giờ này ngay cả yêu linh cũng không còn, xem người phản kháng thế nào đây. Thủ ấn của Lâm Động biến hóa, lần này tinh thần chi hỏa nóng bỏng hơn lập tức được hình thành, bao phủ lấy thiên ngạc cốt thương. Đối mặt với sự thiêu đốt hùng hãn đó của tinh thần chi hỏa, thiên ngạc cốt thương bỗng phát ra thanh âm kỳ lạ, từng sợi khói đỏ màu máu thẩm thấu ra ngoài, ngưng tụ lại thành một con thiên ngạc cỡ nhỏ, dãy giụa điên cuồng trong tinh thần chi hỏa, thậm chí còn muốn công kích Lâm Động. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó, thiên ngạc cốt thương này cũng là linh bảo địa cấp cho nên có linh tính, lại cộng thêm với sự ảnh hưởng của con viễn cổ thiên ngạc kia. Luyện hóa không hề dễ dàng một chút nào, thế nhưng Lâm Động cũng không lo lắng, cho dù thiên ngạc cốt thương có ngang ngược cũng không có sự chi viện, sớm muộn gì nó cũng không thể chống lại sự thiêu đốt kia. Nghĩ vậy mà Lâm Động cũng chậm chậm nhắm mắt lại, các tia tinh thần lực không ngừng tỏa ra hóa thành tinh thần chi hỏa, bao phủ lấy thiên ngạc cốt thương. Việc luyện hóa này của Lâm Động kéo dài tới tận 5 ngày. Nhưng điều mà Lâm Động suy đoán không hề sai, dưới sự thiêu đốt không ngừng, sự hung hãn của thiên ngạc cốt thương ngày qua ngày đã giảm đi. Đến ngày thứ 5 thì cả con thiên ngạc nhỏ kia cũng tan đi, biến thành một đám khói đỏ quay trở lại thiên ngạc cốt thương. Bản thân cốt thương không còn dãy giụa nữa, hiển nhiên 5 ngày này tinh thần chi hỏa đã hoàn toàn luyện hóa được sự hung hãn mà viễn cổ thiên ngạc để lại trong cây cốt thương. Khi cây thiên ngạc cốt thương trở nên bình tĩnh thì Lâm Động mở mắt ra, cắn đầu lưỡi, một tia máu bắn ra bay thẳng tới cây thiên ngạc cốt thương, sau đó ở dưới sự thiêu đốt của tinh thần chi hỏa biến thành vô số đường mạch máu rơi xuống thiên ngạc cốt thương. Những tia máu này chậm chậm uốn lượn rồi dần dung hợp vào nhau, dường như hình thành nên một dấu ấn tạo ra từ máu tươi. Mà cũng đúng vào dấu ấn đó xuất hiện thì Lâm Động cảm thấy dường như hắn đã hoàn toàn khống chế được thiên ngạc cốt thương rồi, có một mối liên hệ nào đó giữa hắn và cây cốt thương ràng buộc chặt chẽ. Lâm Động mở bừng mắt ra, chung quanh là một luồng quang trạch sáng chói mà mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm vào cây thiên ngạc cốt thương lơ lửng, sự hung bạo và phản kháng vốn có của cây cốt thương đã tiêu tán hoàn toàn. Hơn nữa, cũng vì đã để lại dấu ấn cho nên Lâm Động cũng cảm nhận được cảm giác thân thiết mà thiên ngạc cốt thương tỏa ra. Từ nay về sau, thiên ngạc cốt thương này đã có thể coi như một thứ lợi khí thực sự trong tay Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động trở nên nóng bỏng rồi chậm rãi đưa tay, khẽ cầm lấy thiên ngạc cốt thương. Khi cây thương này vào tay thì cảm giác nặng trịch vạn cân trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ bẫng như lông hồng. Đương nhiên, điều này chỉ đối với Lâm Động mà thôi. Nếu dùng cây thương này để công kích, uy lực đương nhiên sẽ như cuồng phong bạo vũ, khó lòng mà chống đỡ nổi. Lâm Động cầm thương, múa ra vài đường, những thanh âm xé gió vang lên, những đạo thương ảnh hiện lên đầu mũi thương rồi bắn ra với một sức mạnh bá đạo. Bàn ghế trong phòng chớp mắt nổ tung rồi nát vụn, thậm chí mơ hồ ở trong không khí còn vang vọng lên vô số tiếng gầm rú trầm đục, khiến cho khí huyết trong cơ thể phải sục sôi. Thế vậy Lâm Động khẽ cười, tâm thần chấn động, một luồng nguyên lực hùng hồn lan theo cánh tay chảy vào thiên ngạc cốt thương. U u. Sau khi nguyên lực tiến vào thiên ngạc cốt thương, hơi rung động phát ra những tiếng vang u u, vô số đường mạch máu li ti cũng bắt đầu uốn lượn chuyển động. Một luồng sức mạnh khó mà hình dung lan tỏa bao trùm lấy Lâm Động, khiến hắn như một thanh kiếm sắc vừa tuốt ra khỏi vỏ, vô cùng chói mắt. Nhìn thiên ngạc cốt thương, ánh mắt Lâm Động cũng lấp lánh tán thưởng. Hắn cảm tưởng như lúc này động thủ với Lâm Lang Thiên thì hoàn toàn có thể ép cho Lâm Lang Thiên không thể thở nổi. Không tệ, 5 ngày mà ngươi đã luyện hóa được thiên ngạc cốt thương rồi. Khi Lâm Động đang vui mừng vì cây thiên ngạc cốt thương của mình thì Tiểu Điêu xuất hiện, thế cảnh tượng đó không kềm được mà gật gù. Tuy nói dấu ấn mà viễn cổ thiên ngạc để lại trong cốt thương theo thời gian đã biến mất dần đi, nhưng dù gì cái thương này ở bên trong cơ thể con thiên ngạc cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự hung bạo vô cùng tận. Lâm Động chỉ trong 5 ngày mà đã luyện hóa được, tốc độ này thực sự khiến cho Tiểu Điêu phải khâm phục. Đúng rồi, ngươi phải vào trong thạch phù để xem, dường như huyết linh khôi có gì đó quái lạ. Sau khi tán thưởng thì Tiểu Điêu bỗng nói. Nghe Tiểu Điêu nói vậy, ban đầu Lâm Động vẫn chưa kịp hiểu, sau vài giây đồng tử bỗng co lại, hắn quay phắt lại nhìn Tiểu Điêu vội hỏi. Có chuyện gì? Lâm Động khá là coi trọng huyết linh khôi. Ở vương triều đại viêm này hắn có thể không sợ các cường giả niết bàn cảnh như Lâm Phạm. Tất cả đều nhờ vào việc hắn có huyết linh khôi, đồng thời đây cũng là sự đảm bảo về tính mạng lớn nhất khi hắn tiến vào viễn cổ chiến trường. Nếu nó có vấn đề gì thì khả năng hộ thể của hắn sẽ yếu đi. Tuy giờ này có thêm thiên ngạc cốt thương, nhưng nếu không phải lúc nguy hiểm đến tính mạng thì hắn tuyệt đối sẽ không triệu hồi ra yêu linh thiên ngạc đâu. Dù gì trên người hắn cũng chỉ có một đạo tinh huyết của rồng, một lần gọi ra là không thể gọi được lần hai nữa. Dù hắn có Tiểu Điêu và kinh nghiệm của nó vô cùng phong phú, nhưng yêu linh thể khi gặp phải cường giả niết bàn cảnh thì cũng chẳng thể trợ giúp cho hắn được điều gì. Mà lúc đó thì tầm quan trọng của huyết linh khôi sẽ được thể hiện. Tuy đến giờ Lâm Động vẫn không dám triệu hồi nó quá lâu, nhưng dù sao cũng không phải là thứ dùng một lần, và lúc quan trọng cũng có được tác dụng nghịch chuyển càn khôn. Vì thế mà ngay khi nghe thấy huyết linh khôi quan trọng nhất của mình có vấn đề, tim hắn lập tức đập căng lên. Không cần lo, cũng không phải chuyện gì xấu, người cứ đi xem cái đã. Thấy sắc mặt của Lâm Động, Tiểu Điêu vẫy vẫy cái móng vuốt rồi chui vào thạch phủ trong bàn tay Lâm Động. Tâm thần của Lâm Động khẽ động, một đạo tinh thần lực cũng vội vàng lao theo. Tinh thần Lâm Động vừa vào không gian thạch phù thì lập tức đến chỗ phong ấn huyết linh khôi, nhìn một lượt bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Huyết linh khôi vốn được phong ấn trong một cái bong bóng thủy tinh, nhưng giờ này cái bong bóng vẫn còn đó nhưng lại đang bị bao bọc bởi một màu đỏ tươi như máu. Lâm Động mơ hồ cảm nhận được sự hung sát cuồng bạo trong cái bong bóng thủy tinh. Chuyện này là sao đây? Lâm Động nhìn những phù văn kỳ dị lúc sáng lúc tối trên bong bóng thủy tinh, không kìm được mà hỏi. Mức độ hung sát và hung bạo của huyết linh khôi có phần vượt ngoài tưởng tượng của ta. Ta vốn nghĩ cùng lắm thì nó chỉ là linh khôi cấp 1, nhưng không ngờ là sự luyện hóa của thạch phù đã kích thích hung sát khí tiềm tàng bên trong nó, vì thế mới dẫn tới tình huống này. Tiểu Điêu nói, là sao? Nói cái gì để cho người ta hiểu được đi? Nói chuyện gì mà thiên văn quá vậy? Lâm Động trao mày nói. Ý ta là dường như huyết linh khôi đang mượn sức mạnh của thạch phù để ép buộc sức mạnh tiềm tàng trong bản thân nó bộc phát ra. Tuy giờ này chưa có động tĩnh gì lớn nhưng cứ tiếp tục như vậy, thực lực của nó chắc chắn sẽ tăng lên. Đến lúc đó e rằng nó sẽ có thể phá vỡ được phong ấn. Chẳng có cách nào, thạch phù tuy mạnh nhưng ngươi thì lại quá yếu, Tiểu Điêu gãi đầu nói. Sắc mặt Lâm Động hơi đổi, thực lực của hắn không thể ngờ huyết linh khôi lại có trí tuệ như vậy. Vậy thì phải làm sao? Nếu không có phong ấn thì nó xông ra khỏi thạch phù thì chúng ta sẽ là người đầu tiên gặp phải tai ương. Lâm Động đau đầu. Không phải là không có cách tiếp tục phong ấn nó, nhưng dường như huyết linh khôi này có phần quái dị, ta cảm thấy phải nhanh chóng luyện hóa nó mới được, nếu không nó sẽ là một quả bom nổ chậm, phát nổ bất cứ lúc nào. Ngươi có thể luyện hóa được không? Lâm Động không khỏi lắc đầu. Chỉ cần ngươi cho ta khoảng 3 vạn niết bàn đan thì có thể triệt để tẩy sạch hung sát khí của nó. Nghe thế Lâm Động không còn gì để nói. 3 vạn niết bàn đan, có bán ngày hắn đi cũng chẳng mua nổi, với ngay cả gia tộc Lâm Thị, đó cũng không phải là con số nhỏ. Vậy có thể khống chế cục diện này trước hay không? Sau khi tiến vào viễn cổ chiến trường, ta sẽ có tìm cách kiếm được 3 vạn niết bàn đan một cách nhanh chóng nhất. Lâm Động thở dài cảm thấy bi thương, không ngờ hắn cũng có lúc bối rối như vậy. Tiểu Điêu nhún vai. Cho trọng ngục phong của ngươi vào trong thạch phủ đi. Muốn khống chế cục diện này phải dựa vào lực chấn áp của trọng ngục phong mới được. Lâm Động gật đầu, tâm thần khẽ động, trọng ngục phong liền hóa thành một đạo hắc quang chui vào thạch phù, rồi biến thành một ngọn núi nhỏ lơ lửng trước mặt. Ánh hắc quang trên ngọn núi lan tỏa ra một cảm giác nặng nề như đại địa. Tiểu Điêu liền vung móng vuốt lên, vô số đạo ánh sáng tím bao trùm lấy trọng ngục phong, rồi điểm vào không khí một cái. Trọng ngục phong bay xuyên vào trong cái bong bóng thủy tinh khổng lồ, uỳnh uỳnh phình to ra, từng đợt hắc quang nhìn tựa như là một cái dung dịch nhớp nháp bao phủ lấy thân ảnh màu đỏ rực kia. Hống. Sau khi trọng ngục phong đi vào, trong bong bóng thủy tinh lập tức phát ra những tiếng gầm giống trầm đục như của dã thú, rồi huyết khí nồng nặc bắt đầu tan đi, cảnh tượng bên trong đó được Lâm Động nhìn thấy một cách rõ ràng. Bên trong bong bóng thủy tinh lúc này, trọng ngục phong đang đứng hiên ngang, lan tỏa ra vô số hắc quang, phía dưới nó là huyết linh khôi đang bị phong ấn lúc ẩn lúc hiện. Có điều dưới áp lực của thạch phù và trọng ngục phong, khí hung sát của huyết linh khôi đã bị làm yếu đi rất nhiều. Lâm Động thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rồi lại cười khổ. Xem ra, sau khi tiến vào viễn cổ chiến trường, ta phải lập tức tìm cách có được niết bàn đan thôi. Đó cũng không phải là chuyện gì xấu mà, Tiểu Điêu cười nói. Ít nhất thì chuyện này cũng cho chúng ta biết là huyết linh khôi còn mạnh hơn ta tưởng. Đến khi chúng ta có thể luyện hóa, khống chế được nó thì trong tay có rất nhiều con bài tẩy mạnh mẽ. Lâm Động thở dài gật đầu, giờ thì cũng trẻ có thể tự an ủi mình như thế. Với thực lực tạo hóa cảnh, vọng tưởng khống chế được huyết linh khôi mạnh hơn cả cường giả niết bàn cảnh thì đúng là hơi quá sức. Nếu không phải là có thạch phù tương trợ thì chỉ e hắn đã bị huyết linh khôi xông ra, xé thân thể của hắn thành cả trăm mảnh. Thấy tình hình tạm ổn, Lâm Động liền vẫy Tiểu Điêu rồi rời khỏi không gian thạch phù, sau đó tay nắm chặt thiên ngạc cốt thương. Năm ngày tiếp theo hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi mà thôi. Lâm Động đã sẵn sàng cho Bách Triều đại chiến, hắn rất chờ mong xem hắn có thể phát triển tới mức nào ở trong cái vùng đất tàn khốc kia. Rốt cuộc là hóa rồng bay lượn hay trở thành một oan hồn nơi đất khách quê người. Điều này thì phải xem tạo hóa của hắn và năng lực của tự bản thân hắn như thế nào thì mới có thể xác định được. Năm ngày tiếp theo, Lâm Động vẫn tiếp tục đóng cửa không ra ngoài. Hắn vẫn muốn luyện tập nhiều hơn với cây thiên ngạc cốt thương để khi giao đấu với kẻ khác còn có thể thi triển hết được uy lực của nó. mà trong 5 ngày này Lâm Lăng Thiên cũng không nói cho Lâm Phạm việc xảy ra trong Thánh Linh Đàm. Dù gì chuyện đó cũng chẳng có gì hay ho để mà kể. Hơn nữa trong cơ thể hắn cũng có nguyên thần thần bí không thể nói ra, thanh bạch. Vì thế mà hiển nhiên hắn sẽ không ngu đến mức dùng chuyện đó để gây rắc rối cho Lâm Động, mà cũng chưa chắc là Lâm Động sẽ gặp phải rắc rối vì chuyện đó. Do đó mà 5 ngày này trôi qua trong yên tĩnh. Khi tia sáng đầu tiên của ngày thứ năm xuất hiện thì Lâm Động chậm rãi mở mắt, sâu trong đáy mắt là một sự kỳ vọng vô cùng mãnh liệt. Let's go! Lâm Động tự nói với mình rồi đứng dậy đẩy cửa. Khi ra ngoài thì hắn cảm nhận được rõ ràng không khí của đình viện dường như trở nên rất căng thẳng. Hắn bước nhanh ra khỏi vườn thì trong tiền viện đã thấy Lâm Phạm và những người khác đợi ở đó từ lâu. Sắc mặt các cường giả của gia tộc Lâm Thị trong tiền viện lúc này ai nấy nặng nề. Chắc là vì giờ là lúc mà Lâm Động và Lâm Lang Thiên phải tiến vào viễn cổ chiến trường, mà thành tựu của hai người họ ở viễn cổ chiến trường sẽ quyết định sự phát triển sau này của gia tộc. Đi thôi. Lâm Phạm nhìn Lâm Động và Lâm Lang Thiên hồi lâu rồi mới lên tiếng, vẫy tay một cái là quay người đi, dẫn đoàn người tiến thẳng vào Hoàng Cung. Sâu trong Hoàng Cung có một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, đỉnh núi cao đến cả ngàn mét. Ở vương triều Đại Viêm thì ngọn núi này được gọi là Thánh Chiến Phong. Nơi đây có thể được coi là một cấm địa, bởi vì đây có thông đạo truyền tống nối thẳng với viễn cổ chiến trường. Lúc này trên đỉnh núi là một đoàn người đang lặng lẽ đứng chờ, đứng đầu là Mạc Tiêu Thiên, Mạc Lăng và những người khác trong Hoàng Thất. Nhìn có vẻ thì đây là lần đầu họ đến nơi này. Cách đó không xa là một cái đại thạch trận khổng lồ. Trên những hòn đá khổng lồ đó có khắc rất nhiều phù văn thần kỳ. Xung quanh không ngừng tỏa ra năng lượng kinh người, khiến nguyên lực gần đó gần như sôi sục lên. Mạc Lăng lặng lẽ nhìn thạch trận cổ xưa này, nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng thì có thể thấy trong lòng hắn cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lăng Nhi, có lẽ là người từ khắp các phương đã tề tựu đến viễn cổ chiến trường. Lần này con vào đó thì phải cực kỳ cẩn thận. Vương triều Đại Viêm chúng ta không thể gọi là mạnh ở trong Đông Huyền Vực. Thiên tài của các vương triều khác ai nấy đều rất ngang ngược. Vì thế trước khi trở thành niết bàn cảnh, con phải hết sức trầm lặng. Ở viễn cổ chiến trường, chỉ ai đã là niết bàn cảnh thì mới đủ khả năng tự bảo vệ mình. Nếu không sẽ trở thành con kiến cho kẻ khác dẫm lên mà thôi. Khi thấy những người khác tới, Mạc Tiêu Thiên hạ giọng dặn dò. Vâng, Mạc Lăng khẽ gật đầu. Ngoài ra, ở đó phải cố mà tạo quan hệ tốt với Lâm Động của gia tộc Lâm Thị. Hắn không đơn giản chút nào. Ta đã điều tra về hắn. Gần 3 năm trước, hắn và Lâm Lang Thiên từng có ân oán. Hồi đó, ngay cả áp lực khí tức của Lâm Lang Thiên phát ra mà Lâm Động cũng khó mà kháng cự nổi. Nhưng chỉ trong vòng hơn 2 năm, hắn đã có thể sánh ngang với con. Ở Thánh Linh Đàm chế phục Lâm Lang Thiên thành cái bộ dáng như thế kia, Mạc Tiêu Thiên nói. Thực lực bề ngoài của hắn chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, tính ra là yếu nhất trong 5 người, nhưng lực chiến đấu và rất nhiều thủ đoạn của hắn thì có thể lấp đầy khoảng cách đó, thậm chí là khiến thực lực chân chính của hắn còn vượt lên trên. Hơn nữa, không biết tại sao ta cứ có cảm giác là những gì hắn thể hiện vẫn chưa phải là mạnh nhất đâu, chưa phải chút nào. Nghe vậy Mạc Lăng cũng rất kinh ngạc, hiển nhiên hắn không ngờ là Mạc Tiêu Thiên lại đánh giá Lâm Động cao đến thế. Loại người này thì tốt nhất là đừng bao giờ đối địch với hắn, nếu thành bằng hữu được thì sẽ tốt hơn. Trầm mặc một lát, Mạc Tiêu Thiên khẽ nhắc nhở. Mạc Lăng lại gật đầu, hắn vốn dĩ đã không có ý gây hấn với Lâm Động, hắn có cảm tình với Lâm Động. Hơn nữa tuy Lâm Động chỉ là người của phân gia, nhưng cái hắn quan tâm lại không phải thân phận của Lâm Động, mà là thực lực. Dù gì sau khi tiến vào viễn cổ chiến trường, bất luận có thân phận gì, đều sẽ phải trải qua vô vàn cuộc chiến tàn khốc, mà ở đó cái quan trọng là thực lực chứ không phải cái thân phận bề ngoài ngu xuẩn kia. Nhưng giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên lại có thâm thù đại hận. Hiện giờ Vương Triều Đại Viêm có Lâm Phạm còn áp chế được. Một khi vào viễn cổ chiến trường, hai người bọn họ có khả năng sẽ động thủ với nhau. Đến lúc đó thì... Mạc Long bỗng nhiên nói. Thật ra họ khá đau đầu về những việc tương tự thế này. Vì giúp người này thì sẽ đắc tội người kia. Nhưng nếu không giúp cả hai có thể đứng ở vị trí trung lập nhưng cũng không thể có giao tình thân thiết với cả hai bên được. Nếu lúc Lâm Động và Lâm Lang Thiên thực sự đấu một trận sinh tử mà Mạc Lăng lựa chọn giúp đỡ Lâm Động thì có nghĩa hắn sẽ được Lâm Động đối đãi như bằng hữu chân chính, nhưng đồng thời cũng sẽ đắc tội hoàn toàn với Lâm Lang Thiên. Nghe Mạc Lăng nói vậy, Mạc Tiêu Thiên cau mày, sau một lúc nhìn Mạc Lăng tư tốn phọt ra hai chữ, Lâm Động. Mạc Lăng khẽ nhướng mày, hắn biết cuối cùng Mạc Tiêu Thiên vẫn cho rằng giữa hai thiên tài của gia tộc Lâm Thị này thì Lâm Động sẽ là người cuối cùng vượt qua đối phương, là người nổi bật hơn hẳn. Con biết rồi. Mạc Lăng khẽ gật đầu. Nói thật thì trong lòng hắn cũng không có ngạc nhiên về sự lựa chọn của Mạc Tiêu Thiên. Thiên phú của Lâm Động hoàn toàn không thua kém Lâm Lang Thiên. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Lâm Động lại không hề dựa vào sự trợ giúp của bất cứ thế lực nào. Từ một con kiến nhỏ bé, hắn đã từng bước bò lên vị trí hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Còn Lâm Lang Thiên thì phải dựa vào tài nguyên khổng lồ của gia tộc Lâm Thị. Khoảng cách giữa hai người vừa nhìn là biết. Hơn nữa Lâm Động còn trẻ tuổi hơn Lâm Lang Thiên rất nhiều. Cố nhiên tài nguyên quan trọng, nhưng nếu không có đủ tâm tính kiên định, vững chắc như núi thì chắc chắn sẽ không trở thành cường giả chân chính được. Họ tới rồi. Mạc Tư Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Sơn Lộ, một nụ cười nhạt lập tức hiện lên trên gương mặt. Mạc Tư Thiên vừa nói xong thì phía dưới Sơn Lộ chuyển tới những âm thanh xé gió, có vô số đạo thân ảnh vụt tới như chớp rồi xuất hiện trên đỉnh núi. Nhìn ra thì là Lâm Phạm và người của La Thiên Tông. Lâm Động đứng sau Lâm Phạm. Khi đáp xuống đất, hắn lập tức nhìn về phía đại thạch trận khổng lồ cách đó không xa. Vừa nhìn là hiện lên sự kinh ngạc vô cùng. Trận pháp lớn mạnh như thế này dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể làm ra được. Năm đó Vương Triều Đại Viêm đã phải tốn rất nhiều tiền bạc mời một vị cường giả của siêu cấp tông phái tới mới dựng được truyền thống trận thông tới viễn cổ chiến trường. Đông Huyền Vực có vô số vương triều, các vương triều nhỏ hơn căn bản không có tư cách có được truyền thống trận như vậy. Vì thế họ chỉ có thể đến các vương triều khác để nhờ mượn và phải trả tiền. Thế nhưng nếu thế thì hơi mất mặt một chút. Lâm Phạm thấy thế giải thích cho Lâm Động. Lâm Động gật đầu, xem ra truyền thống trận cũng giống một kiểu tư cách để tham gia thi đấu vậy. Nếu một vương triều mà đến ngay cả truyền thống trận cũng không có thì hiển nhiên không cần phải đến Bách Triều đại chiến, bởi vì đi cũng chỉ để nộp mạng mà thôi. Các vị, viễn cổ chiến trường là một không gian từ thời viễn cổ, nay đã được các siêu cấp tông phái liên thủ khai thác trở thành một địa điểm của Bách Triều đại chiến. Nơi đó có ẩn tàng vô số bảo tàng, thậm chí là truyền thừa từ thời viễn cổ. Nhưng mà ai có được thì phải xem cơ duyên của mỗi người. Đương nhiên, cơ duyên cũng đi liền nguy hiểm. Mạc Tiêu Thiên quét nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lâm Động, trầm giọng nói. Có lẽ mọi người cũng đã hiểu về sự tàn khốc của Bách Triều đại chiến, cho nên ta cũng không nói nhiều lời nữa. Nói chung bất luận là vì bản thân hay vì gia tộc tông phái, sau khi tiến vào viễn cổ chiến trường thì hãy khiêm tốn một chút. Ở Vương Triều Đại Viêm mọi người có thể là thiên tài nhưng đến đó thì cũng chỉ là người thường mà thôi. Ta chỉ có thể nói rằng nếu kiêu ngạo ở đó thì có lẽ đến thi thể của một người cũng chẳng nhặt lạc được. Lâm Động khẽ gật đầu, trừ đứng trước Lâm Lang Thiên và những người trong gia tộc Lâm Thị coi thường hắn ra, Lâm Động không phải là loại người ngông cuồng, vì thế không đến miễn cổ chiến trường với tâm thái đó. Tiếp theo đây sẽ khởi động truyền tống trận. Mọi người cũng đã biết quy tắc rồi. Để khởi động thì cần 5 vạn niết bàn đan. Gia tộc Lâm Thị có 2 người cho nên phải cần 10 vạn. Mạc Tiêu Thiên nhìn phía bọn Lâm Phạm mà nói. 5 vạn niết bàn đan. Nghe vậy cơ mặt của Lâm Động co giật từng hồi. Nhìn với một ánh mắt không thể tin nổi. Thực sự không ngờ là cần một lượng niết bàn đan lớn đến vậy. Đám người Lâm Phạm thì không có gì bất ngờ. Nhưng Lâm Động có thể nhìn thấy chút đau lòng trên gương mặt họ. Với gia tộc Lâm Thị mà nói đây không hề là một con số nhỏ. Ai, Lâm Động, Lâm Lang Thiên, gia tộc Lâm Thị chúng ta sau này phát triển thế nào đều vào trông chờ vào thành tựu của các ngươi trong viễn cổ chiến trường rồi. Lâm Phạm thở dài rồi vung tay lên, một cái túi càn khôn bay tới chỗ Mạc Tiêu Thiên. La Thiên Tông và Man Vương Tông cũng đưa ra túi càn khôn đựng sẵn niết bàn đan của mình. Mạc Tiêu Thiên giơ tay bắt lấy túi càn khôn, nhìn qua một lượt, khẽ gật đầu búng tay. Hàng loạt niết bàn đan cùng với sức mạnh hùng hồn ao ao bay vào trong thạch trận. Uỳnh! Sau khi niết bàn đan bay vào, thạch trận lập tức rung chuyển mạnh, những cái phù văn khắc trên thạch trận phát ra ánh sáng chói lòa. Rồi một đạo quang trụ dần hiện lên ở trung tâm truyền thống trận. Mạc Lăng, Lâm Động, 5 người các ngươi mau tiến vào. Cùng với sự kéo dài của quang trụ thì Mạc Tiêu Thiên cũng hét lên. Vâng, 5 người gần như đồng thời đáp lời rồi nhanh chóng biến thành 5 đạo thân ảnh lao vút tới trước. Trước những ánh mắt căng thẳng và chờ mong của bọn người Lâm Phạm, bọn họ tiến vào trong quang trụ. Bùm một tiếng. Sau khi 5 người đã vào trong thì quang trụ bỗng nhiên phát nổ, tỏa ra những tia sáng chói lòa như mặt trời, mãi một lúc lâu sau mới dần dần tối dần lại. Theo đó thì 5 đạo thân ảnh vừa tiến vào đã biến mất. Rốt cuộc thì sẽ có thành tựu gì, phải xem ở bản lĩnh của các ngươi. Nhìn thạch trận trống rỗng mà Mạc Tiêu Thiên, Lâm Phạm và những người khác đều lẩm bẩm, một câu nói như dự định mà cũng như là chúc phúc cho bọn họ may mắn vậy. Chắc chắn là phần sau sẽ vô cùng hấp dẫn, vì thế mà chúng ta phải để dành thời gian nha. Cái gì vậy trời? À, cái câu hàng thật giá thật này, thật sự các bạn không biết câu này á? Khổ quá. Cái gì ấy mà muốn muốn muốn muốn gì nhỉ? Cái câu đấy nó gần như là một cái câu mà yes or no của người Trung Quốc ấy các bạn. Cái câu hàng thật gió thật này nó nói là khẳng định về một cái sự việc gì đó, thì hầu như tất cả các tác giả của Trung Quốc người ta đều sử dụng câu đấy nhá. Còn câu nhìn chằm chằm ấy là khi mà nhìn đối diện ấy, nhìn nhìn thẳng một người đối diện, thì hầu như dịch giả của mình nó sẽ đều dịch là nhìn chằm chằm, nên là các bạn để ý thấy tất cả các cái bộ truyện nó đều có câu đấy thì không có gì kỳ lạ cả. Nó cũng giống như cái câu nói mà khi mà bạn gặp bất kỳ ai, lúc nào bạn cũng hỏi người ta là ăn cơm trưa hay là cái gì đấy, mặc dù câu nói nó có thể lặp đi lặp lại rất nhiều bộ truyện, nhưng đấy là một câu nói thường dùng ấy. Cái mà nhất là cái câu hàng thật giá thật thì tác giả nào của Trung Quốc người ta cũng dùng hết, nên là các bạn đừng có thắc mắc. Câu đấy nó gần như là một cái câu đấy, nhưng nó lại không phải là câu của thời kiếm hiệp nha các bạn. Riêng cái câu hàng thật giá thật này là cái câu chốt chém đinh chặt sắt là tu tiên mới có, tu tiên xuyên Việt rồi là đô thị rồi là sắc hiệp là sẽ có câu hàng thật giá thật. Tại vì cái câu này là hình như nếu mình không nhầm thì là một lời phát biểu của chủ tịch Mao Trạch Đông gì gì đó, hay là của một vị chủ tịch nào không biết, là Mao Trạch Đông hay là cũng một một chủ tịch rất là nổi tiếng của Trung Quốc là ai quên mẹ rồi nhỉ, cũng đại khái là quanh quanh cái mé Mao Trạch Đông hoặc sau Mao Trạch Đông một hai nhiệm kỳ, có một cái câu là ý là người ta trên thế giới người ta cứ chê là cái hàng Trung Quốc là hàng giả mạo đấy các bạn. Tại vì bất kỳ một cái sản phẩm nào từ điện thoại cho đến ô tô rồi tivi các kiểu ấy, có hàng xịn, hàng Nhật thì sẽ có hàng Trung Quốc. Thế nhưng mà trong một cái buổi thăm một cái xí nghiệp sản xuất hay là cái gì đó của một vị chủ tịch Trung Quốc, nếu mình nhớ không nhầm thì là Mao Trạch Đông hay là Tập Cận Bình, à cái gì nhỉ, cái gì cơ, à Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình, một là Mao Trạch Đông hay là Đặng Tiểu Bình đã đến thăm một cái xí nghiệp sản xuất ô tô và nói rằng là cái mặt hàng này là đạt tiêu chuẩn quốc tế, hàng thật giá thật chứ không phải là Trung Quốc làm hàng nhái các bạn nhá. Nên là cái câu hàng thật giá thật gần như là nó đi kèm theo từng cái lời nói của người Trung Quốc từ cái thời đấy trở đi. Tức là nó cũng phải rơi vào năm 80 mấy, 90 mấy đấy. Bắt đầu về sau thì cái câu đấy nó dần như là phổ biến luôn. Tại vì người Trung Quốc người ta dị ứng với cái gì mà cứ nói đến hàng Trung Quốc là nói hàng nhái, hàng giả ấy. Nên là cái câu hàng thật giá thật này là một cái câu mà bất kỳ một tác giả nào trẻ của Trung Quốc người ta cũng sẽ đều dùng, bởi vì nó quen mồm rồi. Những cái câu nào mà các bạn cảm thấy ở các bộ truyện khác nhau nhưng những cái câu đấy nó vẫn lặp lại là câu đấy là câu của người Trung Quốc. Thế còn có một hai câu thì nó là của dịch giả Việt Nam. Thì đa phần các bạn không hiểu à, mấy cái tu tiên xuyên Việt này nếu mà nó ra cùng một đợt đấy, ra cùng một đợt thì có lẽ là rất là nhiều chuyện sẽ là cùng một người dịch, nhưng mà ra khác đợt hoặc là cụ khác năm đi thì khác người dịch. Chứ nếu mình nhớ không nhầm thì là các cái đợt từ năm 2007 cho đến 2011 hầu như chỉ có ba người dịch thôi à, ba người dịch tất cả các chuyện tu tiên xuyên Việt đấy nhá. Đấy là các bạn thắc mắc thì mình trả lời như thế, còn các bạn cần hỏi gì thì các bạn cứ comment. Ok thôi, tạm biệt các bạn nhá, chúng ta sẽ hẹn gặp lại buổi tối.